Mao huynh đại giá quang lâm, tổ mẫu không đón tiếp từ xa được. Lão nhân chắp tay cười nói. Mao Liệt Quang cười ha hả nói, Tô quân huynh, không ngờ là ngươi tự mình ra đón, thật sự làm cho Mao mẫu phải xấu hổ. Tô quân quẩy cười, ánh mắt liếc qua nhìn Hạ Nhất Minh. Hắn lập tức sửng sốt như phát hiện ra điều gì đó. Ánh mắt hắn nhìn lại Hạ Nhất Minh. Lúc đầu hắn còn tưởng đây là hậu bối của Mao Liệt Quang đi theo hắn mà thôi. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn lại có cảm giác nghi hoặc. Từ từ, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng hơn. Mao Liệt Quang thầm than, nhưng lão cũng chưa bao giờ nghĩ Hạ Nhất Minh có thể giấu giếm được đám tiên thiên cường giả của Đồ Phiên Quốc. Lão mỉm cười nói, Tô quân lão huynh, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là đại sư Hạ Nhất Minh đến từ Hoành Sơn Nhất Mạch. Lông mày Tô quân hơi run run, hắn gật đầu một cái, nhưng trong lòng đang hết sức choáng váng. Thì ra người này đúng là một tiên thiên cường giả. Trong số 8 vị tiên thiên cường giả có Đổ Phiên Quốc, Tô quân chỉ dưới có Mộc Tấn Thiên mà thôi. Với kiến thức của hắn, sau khi thấy Hạ Nhất Minh, quan sát một lúc cũng biết người thanh niên này không phải tu luyện một loại công pháp thần kỳ nào đó để chú nhàn. Nhưng chính vì như thế mới khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Đột nhiên hắn nhớ tới một việc đang lan truyền ở Đổ Phiên Quốc, sắc mặt hắn liền biến đổi, sau đó nói, chẳng lẽ chính là tiên thiên đại sư Hạ Nhất Minh của Thiên La Quốc? Hạ Nhất Minh kinh ngạc, không ngờ thanh danh của mình lại lớn đến như thế, vọng đến cả Đổ Phiên Quốc. Hắn ngẩng đầu lên khi thấy trên người chậm rãi khuếch tán. Tô quân hít sâu một hơi, lúc này hắn mới cảm nhận được áp lực từ trên người Hạ Nhất Minh. Trong đầu hắn chợt có ý nghĩ rằng lời đồn có lẽ cũng chẳng hề phóng đại. Hạ Nhất Minh cười nói, Tô quân đại sư, xin hỏi Mộc Tấn Thiên đại sư ở đâu? Sắc mặt Tô quân trong nháy mắt biến đổi. Hạ Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ hắn tới đây quả thật là vượt ngoài dự liệu của hắn. Hắn cười hắc hắc hai tiếng để phòng hỏi, Hạ đại sư, xin hỏi ngài muốn tìm Mộc Tấn Thiên đại sư có việc gì sao? Hạ Nhất Minh hơi cười nói, tại hạ nghe Mao huynh nói qua, Mộc Tấn Thiên đại sư chính là cao thủ số 1 trong Bách Tán Thiên của Đổ Phiên Quốc, cho nên trong lòng nảy sinh ngưỡng mộ mà đến đây bái kiến. Trong miệng hắn tuy nói đến bái kiến do ngưỡng mộ, nhưng thần thái lại không có chút nào kính ngưỡng giống như các tiên thiên cường giả bình thường khi đề cập tới Mộc Tấn Thiên. Tô quân rõ ràng nhận ra được sự quái dị trong đó. Trong lòng hắn mặc dù tức giận vạn phần, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở trên người Mao Liệt Quang, lập tức khôi phục lại bình thường, cười nói, nếu Hạ Nhất Minh đại sư đã tự mình đến đây, như vậy tổ mẫu cũng phải đi vào thông báo một tiếng. Về phần Mộc Tấn Thiên đại sư có tiếp ngài hay không thì tổ mẫu không dám đảm bảo. Hạ Nhất Minh không chút biến sắc nói, đây là điều hiển nhiên, như vậy đành làm phiền Tô đại sư. Tô quân hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, sau đó quay người rời đi. Trong nháy mắt hắn xoay người rời đi, từ ánh mắt của hắn lộ ra một tia sắc biến. Sau khi Tô quân rời đi, trên mặt Mao Liệt Quang lộ ra vẻ mỉm cười. Hạ Nhất Minh hồ nghi nhìn lão, không nghĩ ra được tại sao lão lại vui vẻ như vậy. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Hạ Nhất Minh, gương mặt lão hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng nói, Hạ đại sư, vị Tô quân này chính là một trong 7 vị tiên thiên cường giả đi theo Mộc Tấn Thiên. Hắn không chỉ có tu vi hơn sát đồng tể và chỉ thấp hơn Mộc Tấn Thiên, hơn nữa hắn còn được Mộc Tấn Thiên và hoàng thất Đồ Phiên Quốc tín nhiệm nhất, cho nên ở trong đại sư đoàn cũng chiếm được vị trí tương ứng. Nói đến chỗ này, trên mặt lão lộ ra một tia đắc ý, sau đó nói, hôm nay khi hắn biết được ý đồ của Hạ huynh đệ đến đây mà ngay cả dũng khí hỏi cũng không có, tự nhiên làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Hạ Nhất Minh hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được Mao Liệt Quang khẳng định đã từng chịu đau khổ trước người này, cho nên mới có cảm giác như vậy. Bất quá, từ thái độ của Tô quân đối với hắn và Mao Liệt Quang, hắn lập tức hiểu được Đổ Phiên Quốc đối với bản thân hắn quan trọng hơn cả Mao Liệt Quang. Nhưng mà hắn cũng không biết được Tô quân sở dĩ coi trọng hắn như vậy cũng là bởi vì có quan hệ rất lớn tới tuổi tác của hắn. Vô luận thế lực nào, khi tra ra tuổi tác thật sự của Hạ Nhất Minh thì cũng đều có lựa chọn tương tự. Mao Liệt Quang mặc dù lợi hại, nhưng nếu nói về tiền đồ sau này, như vậy thì dù có thêm 2 người nữa cũng không thể so sánh được với Hạ Nhất Minh. Sau một lát, hai tay của Hạ Nhất Minh hơi rung lên, ánh mắt của hắn chợt bạo phát ra quang mang sáng ngời. Dưới tác dụng của Thuận Phong Nhĩ, ở xa xa hắn đã nghe ra được mấy đạo âm thanh do tiếng chân từ xa chuyển tới, hơn nữa còn hướng về phía này chuyển đến. Mặc dù khoảng cách giữa hai nơi còn một đoạn lộ trình không nhỏ, tuy nhiên Hạ Nhất Minh vẫn cảm ứng được một cỗ khí thế cường đại đang theo đó mà hướng về phía hắn áp tới. Đúng là bởi vì cảm ứng được khí thế cường đại như thế, cho nên trong lòng Hạ Nhất Minh càng nóng lòng muốn thử một chút. Hắn có thể khẳng định, người này hẳn là một trong 8 tiên thiên cường giả của Đổ Phiên Quốc, hơn nữa còn có thực lực cường đại nhất, được xưng là đệ nhất nhân trong Bách Tán Thiên, Mộc Tấn Thiên. Hai người mặc dù chưa từng đối mặt với nhau, nhưng thông qua liên lạc thần bí trong không khí khiến cho hai người có cảm giác thích thú. Ngoài trừ tiếng bước chân của người này, còn có vài thanh âm do người khác gây ra, trong đó có cả Tô Quân. Đương nhiên, còn có mấy người hậu thiên tu luyện giả bình thường. Vô luận bọn họ có thân phận như thế nào thì cũng không được Hạ Nhất Minh để trong lòng. Sau khi Hạ Nhất Minh phát động công năng của Thuận Phong Nhĩ, một người ở trong trang viên kêu lên kinh dị một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Sau đó lại nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị không ngừng. Người này một thân mặc cẩm bào, gương mặt trắng trẻo anh tuấn, đôi môi hồng hào khiến cho người ta cảm giác nho nhã như ngọc. Hắn đột nhiên dừng cước bộ, nhất thời kéo theo sự chú ý của những người xung quanh. Bọn họ không hẹn mà ngừng cước bộ theo sau. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người này. Ở trong mắt bọn họ, người này có địa vị như là thần linh vậy. Khi vừa nhìn thấy hắn ngừng bước, mọi người không tự chủ được mà dừng lại theo. Mộc Huỳnh, Huỳnh phát hiện ra điều gì sao? Tô Quân hướng về phía tồn tại Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái. Có lẽ hắn là... Mộc Tấn Thiên hơi gật đầu nói. Ta có cảm giác hành tung của chúng ta đã bị người ta dò xét. Sắc mặt Tô Quân khẽ biến nói. Không có khả năng, trừ phi là cường giả nhất đường thiên. Nếu không, làm sao có thể giấu được Mộc Huỳnh? Mộc Tấn Thiên do dự một chút nói. Thiên hạ to lớn, kỳ công mật nghệ nhiều vô kể. Ngay cả là cường giả nhất đường thiên cũng chưa chắc đã biết hết. Hai người thoáng trao đổi ánh mắt với nhau. Trong nháy mắt, Tô Quân hiểu được ý, sau đó nói. Thuận Phong Nhĩ. Mộc Tấn Thiên hơi gật đầu, sau đó cười nói. Thuận Phong Nhĩ thì thế nào? Tuyệt thế thính lực cũng không thể đại biểu cho tuyệt thế vũ lực. Hắn nói những lời đó có niềm tin tưởng 10 phần. Niềm tin này được xây dựng trên cơ sở hắn đã chiến đấu với vô số cường giả cổng giai và giành chiến thắng. Nếu Hạ Nhất Minh ở đây, như vậy khẳng định hắn sẽ phát hiện chính mình cùng với Mộc Tấn Thiên ở phương diện này có điểm tương tự. Lúc này, Mộc Tấn Thiên tiếp tục bước đi, giống như vừa rồi hắn chưa từng dừng lại chút nào. Ở phía sau hắn, kể cả Tô Quân, ánh mắt đều nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ kính ngưỡng tới cực điểm. Mặc dù bình thường các hậu thiên cao thủ không được hiểu câu chuyện của hai vị tiên thiên đại sư, nhưng những điều này vẫn không ảnh hưởng đến niềm tin của bọn họ dành cho Mộc Tấn Thiên. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, như chuyện gặp phải Chiêm Thiên Phong của Khai Phanh Quốc, như vậy bọn họ không có việc gì phải sợ hãi. Sau một lát, bọn họ đã đi tới gian đại sảnh xa hoa. Khi Mộc Tấn Thiên bước chân vào trong đại sảnh, ánh mắt của hắn đầu tiên là dừng ở chỗ Hạ Nhất Minh. Cũng như vậy, ánh mắt Hạ Nhất Minh lóe lên quang mang, đồng thời tập trung lại trên người Mộc Tấn Thiên. Ánh mắt hai người cùng nhau lóe lên tinh quang. Giờ phút này, hai người chính thức thấy được mặt nhau, đồng thời cảm ứng được lực lượng cường đại từ người đối phương phát ra. Từ trên người bọn họ đều mơ hồ bộc phát ra khí thế. Luồng khí thế này giống như núi lửa phun trào, bộc phát ra một cách mãnh liệt. Không khí xung quanh trong nháy mắt cô đọng lại, phảng phất giống như một tòa núi lớn đang nghè nặng lên mọi người. Sắc mặt Tô Quân cùng Mao Liệt Quang đều thay đổi. Mao Liệt Quang đã chính thức chứng kiến thực lực của Hạ Nhất Minh, cho nên mặc dù gương mặt có chút biến sắc, nhưng trong lòng đã có sớm chuẩn bị, còn Tô Quân thì sợ đến ngây cả người. Căn cứ theo tư liệu do thám của Đổ Phiên Quốc, bọn họ đã biết được chi tiết của Hạ Nhất Minh. Tiên thiên cường giả 17 tuổi, vô luận trong mắt kẻ nào cũng đều những tồn tại khó có được. Nhưng mà, mặc dù bọn họ dò xét được một ít chiến tích liên quan tới Hạ Nhất Minh, nhưng không ngờ được thực lực của hắn đã đạt tới tình trạng này. Thành phó mặc dù cường đại, nhưng làm sao có thể so sánh được với thiên tài trăm năm khó gặp của Đổ Phiên Quốc, Mộc Tấn Thiên. Hạ Nhất Minh cùng với Mộc Tấn Thiên gặp mặt, tất cả mọi người đều tưởng rằng Hạ Nhất Minh còn xa mới địch được lại Mộc Tấn Thiên. Cho nên Tô Quân mới khách khí với Hạ Nhất Minh như thế, cũng không sợ hãi thực lực của hắn, mà là kiêng kỵ tiềm lực của hắn. Nhưng giờ phút này, khi hắn tự mình cảm nhận được khí thế do hai người phát ra, hắn mới hiểu được. Nguyên lai, Hạ Nhất Minh không chỉ có tiềm lực làm cho kẻ khác phải sợ hãi, mà ngay cả thực lực lúc này cũng vô cùng cường đại. Với thực lực này, thậm chí còn có thể chống lại đệ nhất cường giả duy nhất đường thiên là Mộc Tấn Thiên. Loại cảm giác run sợ từ đáy lòng hắn nổi lên. Hắn nhìn về phía Hạ Nhất Minh, ánh mắt mang theo một tia sợ hãi mơ hồ. Liếc mắt nhìn về phía Mao Liệt Quang, hắn hiểu được với vũ lực cường đại mà tại sao lão lại theo sau Hạ Nhất Minh đến đây. Đây là vì lão muốn mượn sự trợ giúp của cường giả trẻ tuổi này để kiểm chế các tiên thiên cường giả đổ phiên quốc. Dưới áp lực kinh khủng của nhị vị tiên thiên cường giả, đã có vài người có biểu hiện không chịu nổi, nhất là các hậu thiên cường giả đi theo Mộc Tấn Thiên. Dưới áp lực cường đại của nhị vị tiên thiên cao thủ, bọn họ không thể tiếp tục chi trì được nữa. Vài người trong số đó thân hình đã hơi lảo đảo, ngoại trừ một người hậu thiên cường giả thập tầng nội kình đỉnh phong, thì những người khác hoặc là quỳ, hoặc là ngồi, hoặc ngã trên mặt đất. Còn có người thập tầng tu luyện giả đỉnh phong kia cũng lắc lư muốn ngã. Mộc Tấn Thiên hơi nhíu mày. Khi gặp Hạ Nhất Minh, tâm tình của hắn vô cùng hưng phấn, nhưng lại không ngờ được khi bọn hắn bắt đầu phóng thích khí thế của mình đã tạo thành áp lực rất lớn đối với những người xung quanh. Hắn thầm thở dài một hơi, không khỏi có chút tiếc nuối. Ở sau lưng hắn có một vị vương tử điện hạ đến từ Đổ Phiên Quốc, cùng với hắn có quan hệ thân thích. Nếu bởi vì nguyên nhân này mà bị thương, như vậy thì ngay cả hắn cũng khó có thể tránh được bị trách tội. Khí thế trên người Mộc Tấn Thiên chợt yếu xuống, bất quá cũng không vì vậy mà yếu thế hơn, mà cùng với tảng châm ấn của Hạ Nhất Minh có công hiệu tương tự. Hạ Nhất Minh thầm cảm thán, ánh mắt hắn liếc qua trên người Mộc Tấn Thiên một cái, khí thế trên người cũng chậm rãi thu liễm lại. Tô Quân cùng Mao Liệt Quang liếc mắt nhìn nhau, hai người âm thầm cười khổ, cả đám đều bị hai vị tiên thiên cường giả này làm cho khiếp sợ. Nếu như không ngừng đem khí thế tích lũy để cao hơn, thì bọn họ cũng sẽ không yếu hơn. Nhưng hai người Hạ Nhất Minh và Mộc Tấn Thiên lại chỉ cần trong nháy mắt đã có thể kích phát khí thế tới cực điểm. Hơn nữa, khi khí thế lên tới đỉnh thì lại làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà thu liếm. Khi độ khống chế khí thế cùng với chân khí như vậy, đủ để hai người Tô Quân và Mao Liệt Quang đồng thời nổi lên cảm giác mặc cảm. Khi khí thế của hai người tiêu tan, mấy người hậu thiên cường giả đi theo sau Mộc Tấn Thiên mới từ từ đứng thẳng lên. Bất quá, giờ phút này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hạ Nhất Minh như là gặp quỷ vậy, bao hàm sự sợ hãi trong đó. Mộc Tấn Thiên khẽ cười một tiếng nói, đại danh của Hạ Huynh, Mộc Mỗ đã sớm nghe qua, nhưng đến hôm nay mới được gặp mặt, thì mới biết được, những điều nghe được vẫn còn kém xa sự thật. Hạ Nhất Minh thầm xấu hổ, nếu không có hành trình lên Hoành Sơn ngày ấy, như vậy ở trước mặt người này, chỉ sợ hắn không có khả năng biểu hiện ra khí thế cường đại như vậy. Mộc Huynh quá khen, Hạ Nhất Minh hoàn lễ nói, danh tiếng tuyệt đỉnh thiên tài Đổ Phiên Quốc ngàn năm mới xuất hiện, đệ nhất nhân dưới cường giả nhất đường thiên như sấm ở bên tai Hạ Mỗ. Mao Liệt Quang ngẩn người ra, ánh mắt lão không khỏi có vài phần cổ quái. Gì mà như sấm ở bên tai, nếu không phải lão yêu cầu, Hạ Nhất Minh căn bản còn không biết được Mộc Tấn Thiên là nhân vật phương nào. Mộc Tấn Thiên đưa tay ra mời, làm chủ nhân đưa bọn họ vào trong đại sảnh, ánh mắt nhìn về phía sau nói, Hạ Huynh, vị này chính là hoàng tử Đổ Phiên Quốc, bộ hành thông điện hạ. Từ trong đám hậu thiên tu luyện giả có một người đi ra, người này nhìn hình dáng thì trên dưới 30 tuổi, thân hình cao lớn, diện mạo có chút anh tuấn, màu da cổ đồng, trông rất có khí chất nam nhi. Nhưng Hạ Nhất Minh chỉ cần thoáng nhìn qua một cái, lập tức biết được người này mặc dù nhìn bên ngoài dũng mãnh, tu vi nội kình đạt tới cửu tầng. Tuy nhiên, hắn lại biết được nội kình của người này là do phục dụng đại lượng kim đan mà đạt được, nhưng ý chí của người này lại thuộc về loại thấp kém. Bởi vì biểu hiện vừa rồi của người này quá mức tầm thường, là người duy nhất trong đám hậu thiên cường giả không chịu nổi áp lực đến nỗi phải quỳ rạp trên mặt đất, biểu hiện kém hơn cả người có tu vi thất tầng nội kình. Đối với những người như thế này, Hạ Nhất Minh tự nhiên không lưu tâm đến. Dù sao, trên thế giới này cũng chỉ có cường giả chân chính mới được mọi người tán thành và tôn kính. Còn loại từ khi sinh ra đã có địa vị cực cao, nhưng ý chí bản thân và nhân phẩm lại thấp kém, thì có lẽ cũng được người bình thường tôn kính, nhưng ở trong mắt tiên thiên cường giả như Hạ Nhất Minh lại không được coi trọng. Bộ Hành Thông bước lên trước một bước, ôm quyền nói, tài hạ Bộ Hành Thông ra mắt Hạ Đại Sư. Hắn sinh ra trong tầng lớp cao quý, hơn nữa là vương tử Đổ Thiên Quốc, ở trong quốc nội cũng không thiếu tiên thiên cường giả, cho nên đối với tiên thiên cường giả không có cảm giác kính sợ như các vương tử của tiểu quốc. Hơn nữa, bởi vì vừa rồi đã cảm nhận qua khí thế của Hạ Nhất Minh, cho nên đối với hắn có chút sợ hãi, nhưng ánh mắt vẫn như trước, khó tránh khỏi mang một tia ngạo khí. Đây là hắn từ khi sinh ra đã thế, hơn nữa bản thân cũng đã hơn 30 tuổi, cho nên điều này đã trở thành thói quen, trong một thời gian ngắn không thể sửa đổi được. Ánh mắt Mộc Tấn Thiên lóe lên một tia bất mãn cùng buồn bã. Hắn cùng với Bộ Hành Thông có quan hệ không phải tầm thường, cho nên mới mang theo hắn đến đây để gặp một tiên thiên cường giả nghe đồn là vô cùng trẻ tuổi. Nhưng biểu hiện vừa rồi của Bộ Hành Thông lại làm cho hắn không thể nào hài lòng được. Xoay chuyển ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh, Mộc Tấn Thiên nói, Hạ Huynh tới đây gặp Mộc Mỗ, không biết là có gì chỉ giáo không? Khi hắn nói những lời này, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo vài phần chờ mong. Hàn Nhất Minh cũng cảm ứng được chiến ý khổng lồ từ trên người đối phương phát ra, nhưng mà trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười kỳ dị, sau đó nói: "Mộc huynh, tiểu đệ cũng chỉ là bởi vì nghe được đại danh của huynh, cho nên mới có ý định đến đây gặp mặt một lần, cũng không có ý gì khác." Lời này vừa nói ra, vô luận là Mộc Tấn Thiên hay là đám người Mao Liệt Quang đều trợn mắt cứng lưỡi. Hạ Nhất Minh từ khi tiến vào đây đã biểu hiện ra thực lực cường đại, hơn nữa còn rằng có với Mộc Tấn Thiên một khắc. Vô luận là những tiên thiên cường giả xung quanh hay là hậu thiên cường giả đều tưởng rằng Hạ Nhất Minh cố ý đến đây khiêu chiến Mộc Tấn Thiên. Nhưng mà cho dù ai cũng không ngờ được, khi Mộc Tấn Thiên dò hỏi ý đồ của hắn, Hạ Nhất Minh lại trả lời một câu như vậy. Điều này giống như một quyền đánh ra, nhưng trên đường một quyền đánh ra đó lại biến thành mềm nhũn, không có chút lực nào vậy. Ánh mắt Mộc Tấn Thiên lóe lên một tia kinh ngạc, trong mắt hắn cũng không có chút nào trào phúng mà trở nên ngưng trọng. Tựa như từ một câu nói vừa rồi, hắn đã cảm nhận được một cỗ lực lượng trên người Hạ Nhất Minh. Đây là loại lực lượng biến ảo khó lường. Ở trong lòng hắn, đột nhiên nổi lên cảm giác không nắm chắc được. Loại cảm giác này đã hơn 10 năm qua chưa từng xuất hiện lại. Hạ Nhất Minh ở chỗ này ngồi nói chuyện một lát, sau đó cáo từ rời đi. Sau khi rời đi, Hạ Nhất Minh cười từ biệt Mao Liệt Quang. Nhìn bóng lưng hắn tiêu sái rời đi, sắc mặt Mao Liệt Quang chợt trầm xuống. Lão nguyên là có ý định muốn mượn tay Hạ Nhất Minh để giao thủ với Mộc Tấn Thiên một chặng. Ở trong kế hoạch của lão, hai thiên tài Hạ Nhất Minh và Mộc Tấn Thiên gặp nhau khẳng định sẽ phát sinh ra một trận chiến mãnh liệt. Về phần cuối cùng ai thắng ai thua thì lại không quan hệ tới lão. Dù sao hai cường giả đánh nhau đối với Khai Vanh Quốc mà nói đều là việc tốt cả. Nhưng mà lúc đầu thì thuận lợi, khi Hạ Nhất Minh và Mộc Tấn Thiên gặp nhau, hai người đã dùng khí thế va chạm với nhau, khiến cho lão vô cùng mừng rỡ. Chỉ là cuối cùng Hạ Nhất Minh lại chọn lùi bước, nhất thời làm cho toàn bộ kế hoạch của lão bị phá hủy, trong lòng không khỏi có chút phiền não. Từ xa, Hạ Nhất Minh quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh, mang theo một tia khinh thường. Mặc dù hắn rất muốn cùng với Mộc Tấn Thiên ấn chứng võ đạo, nhưng hắn tuyệt đối không để cho Mao Liệt Quang được hài lòng. Ngay cả hắn cùng với Mộc Tấn Thiên sẽ có một ngày giao thủ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ làm theo sắp xếp của Mao Liệt Quang. Ngay lúc Mao Liệt Quang và Hạ Nhất Minh rời đi, bên trong trang viên cũng nổi lên một cuộc thảo luận kịch liệt. Tô Quân tiến lên trước một bước, ánh mắt đảo qua. Ngoài trừ Bộ Hánh Thông ở ngoài, tất cả mọi người còn lại đều im lặng. Sau đó Tô Quân hỏi: "Mộc huynh, huynh thấy thực lực của người này như thế nào?" Mộc Tấn Thiên trầm ngâm nửa ngày nói: "Rất mạnh, rất mạnh." Tô Quân hít một hơi. Hắn lần đầu tiên nghe được Mộc Tấn Thiên đối với một vị Bách Tán Thiên cường giả có đánh giá như thế. Mộc Tấn Thiên lẩm bẩm nói: "Người này ở trên con đường võ đạo thâm sâu khó lường, có lý lẽ của riêng mình, nếu có thể cùng với hắn đánh một trận." Thanh âm của hắn từ từ nhỏ đi, tựa hồ ngay cả hắn cũng lâm vào một loại trạng thái thần kỳ. Thủ đô của Khai Vanh Quốc vô cùng rộng lớn và phồn vinh, so với nó thì thủ đô của Thiên La Quốc hay Trịnh Đồng Quận còn kém xa. Ở đây hầu như tất cả sứ giả các nước đều ở cùng một khu vực, trừ sứ giả của những cường quốc như Đổ Phiên Quốc, còn lại tất cả đám sứ giả của các nước trong khu vực của Khai Vanh Quốc đều ở đây, ngay cả đám tiên thiên cường giả cũng vậy. Tất nhiên, nếu một tiên thiên cường giả tới đây không đại diện cho một quốc gia thì cũng sẽ nhận được sự đãi ngộ cực kỳ tốt. Nhưng nếu đến với thân phận quốc hộ đại sư thì chắc chắn sẽ phải tới đây để ở. Hai con đường lớn chạy song song được trồng một hàng cây cổ thụ. Hàng cây này do chính quốc vương Khai Vanh Quốc ra lệnh trồng. Lúc này, ánh mặt trời xuyên qua những tán cây tạo thành những điểm sáng trên mặt đất. Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân đang sánh vai đi dưới hàng cây. Thoạt nhìn thì hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, nhưng trong lời nói của hai người không hề đượm một chút tình ý. "Thiếu gia, người có chuyện gì vậy?" Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ nói. "Ta không thích ở đây." Vừa nói, vành tay của hắn vừa nhẹ nhẹ lay động. Viên Lễ Huân nhìn đôi tay liền biết hắn muốn làm gì. Nàng che miệng cười nói: "Tại sao thế?" Hạ Nhất Minh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Chẳng ai có thể ngờ được lời nói từ miệng hắn lại trái ngược với nét mặt. "Ở đây có quá nhiều người." Hạ Nhất Minh nghiêm túc nói. "Làm gì cũng bị bọn họ giám sát nên ta chán." Viên Lễ Huân chớp chớp đôi mắt cười nói: "Thiếu gia, nếu ngài chán thì chúng ta rời đi nhé." Hạ Nhất Minh do dự một chút lắc đầu nói: "Dù sao thì đây cũng là thủ đô của Khai Vanh Quốc, nếu chúng ta đột nhiên biến mất chắc chắn sẽ làm kinh động đến mọi người. Người khác không nói, nhưng ta không muốn gây phiền phức cho Thủy Lão cả." Viên Lý Huân buồn buồn thì thầm hỏi, thiếu gia, Thủy đại sư thực sự đã yếu rồi hay sao? Hàn Nhất Minh thở dài nói, đúng thế, thời gian lão nhân gia có thể nhìn ngắm mọi người cũng chẳng còn lâu nữa. Cả hai đều trầm ngâm. Từ sau khi gặp Thủy Huyễn Cẩn, lão đối xử với hai người rất tốt, bọn họ cực kỳ hợp nhau, cảm giác như là người thân vậy. Vì thế, sau khi biết hiện trạng của Thủy Huyễn Cẩn, cả hai đều cảm thấy buồn. Một lúc sau, Hà Nhất Minh lắc đầu nói, Lễ Huân, chúng ta đi dạo quanh thành nhé. Ở Thiên La Quốc, ta chưa mua cho ngươi được thứ gì. Lần này, ta phải bù lại cho ngươi nhiều hơn mới được. Viên Lễ Huân gật đầu. Nàng thừa biết Hà Nhất Minh nói thế, thực ra trong lòng cũng chẳng muốn mua cái gì. Hắn chỉ muốn đánh lạc sự chú ý của nàng mà thôi. Kéo nhẹ bàn tay nhỏ bé của Viên Lễ Huân, Hà Nhất Minh liếc mắt nói, chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, ta muốn đi dạo trong thành. Thanh âm của hắn không to, nhưng vẫn vọng ra đến bên ngoài. Trên con đường lớn, có mười mấy tên thủ vệ đứng gác. Đám binh lính nhìn chẳng khác gì nhau, nhưng lợi lực mỗi người cũng đạt tới lục tầng, đều là tinh nhuệ trong quân của Khai Vanh Quốc. Đột nhiên, đám lính đó nghe thấy tiếng của Hạ Nhất Minh lọt vào tai. Hơi ngẩn người một chút, liền có hai người chạy nhanh ra ngoài. Thoáng cái, một chiếc xe ngựa lộng lẫy đã được đưa tới bên cạnh Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân. Sử dụng thuận phong nhĩ, Hạ Nhất Minh đang nghe thấy những lời nói chuyện của bọn họ. Bọn họ chẳng những làm nhiệm vụ canh gác bên ngoài, mà còn âm thầm giám sát tất cả thành viên của các quốc gia trong khu vực. Nhưng đối với tiên thiên cường giả, cho dù bọn họ không phải là người của đại sư đường, nhưng đám binh lính cũng hết sức tôn kính. Nên khi nghe thấy tiếng của Hạ Nhất Minh, bọn họ liền đem một chiếc xe ngựa đến cho hắn sử dụng. Liếc nhìn chiếc xe ngựa, Hạ Nhất Minh há hốc miệng. Hắn biết rõ biểu tượng gắn trên chiếc xe này. Nếu không nhầm, thì đó chính là biểu tượng đặc trưng đại cho đại sư đường của Khai Vanh Quốc. Ở trong thành, bất kỳ ai có kiến thức, khi nhìn thấy loại xe này cũng biết người ngồi bên trong chính là tiên thiên cường giả của đại sư đường. Đồng thời, nếu ngồi trên chiếc xe này mà đi trong thành thì có thể đến bất cứ đâu. Cho dù là trong hoàng cung cũng chẳng có ai dám chặn lại. Tất nhiên, nếu không có địa vị cùng thực lực tương ứng thì không thể ngồi trên chiếc xe đó. Nếu không, không chỉ bản thân gặp nạn mà còn gây họa cho cả người nhà. Nắm bàn tay nhỏ bé của Viên Lễ Huân, cả hai bước lên xe đi về trung tâm của thành. Chiếc xe ngựa chạy trên đường lớn. Bất cứ một người bình thường nào khi nhìn thấy nó cũng cung kính hành lễ. Từ đó có thể thấy được tiên thiên cường giả được tôn sùng như thế nào ở đây. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, bọn họ đã tới được ngã tư đông đúc của đô thành. Trên ngã tư có rất nhiều cửa hàng. Mức độ phồn hoa của nó vượt xa tất cả những nơi mà Hạ Nhất Minh đã từng thấy trước đây. Bọn họ vừa tới nơi đây, đằng sau liền xuất hiện một con khoái mã. Con khoái mã đó chẳng hề kiêng kỵ, nó cứ nhắm hướng chiếc xe ngựa của họ mà chạy tới. Trên chiếc xe có hai tên sa phu với nội kình đạt tới thập tầng. Mặc dù với thực lực như thế mà làm sa phu thì là điều lãng phí, nhưng với phần lớn cao thủ thất tầng không có môn phái, được làm sa phu cũng là niềm mơ ước của bọn họ. Làm sa phu, nếu được một vị tiên thiên cường giả chú ý, chỉ điểm cho một vài câu, chắc hẳn là điểm cực kỳ sung sướng đối với bọn họ. Vì hy vọng đó, đừng nói là cao thủ thất tầng, cho dù là bát tầng hay cửu tầng cũng đều muốn làm sa phu. Lúc này, thấy con ngựa đang lao tới, hai người liền biến sắc liếc nhìn nhau. Cả hai đều không ngờ được, ở đây lại có người dám lao vào chiếc xe ngựa của đại sư. Một trong số hai sa phu liền bật dậy, nhảy xuống đất đi ra giữa đường. Hắn đi sang bên cạnh xe chứ không dám vọt qua nóc. Dừng lại, miệng hắn quát lớn một tiếng, đồng thời hai tay đưa lên thủ thế. Nếu người này vẫn không chịu dừng ngựa, hắn sẽ ngăn lại ngay lập tức. Mặc dù Hạ Nhất Minh không phải là tiên thiên cường giả của Khai Vanh Quốc, nhưng tôn nghiêm của cường giả không thể để cho người khác mạo phạm. Con ngựa dừng lại ngay lập tức, tên kỵ sĩ cưỡi ngựa nhanh chóng nhảy xuống. Hắn vẫn đang thở hổn hển, chưa kịp nói gì, đang nghe thấy tiếng Hạ Nhất Minh từ trong xe ngựa vọng ra. Minh Kim, ngươi tới tìm ta. Hai tên sa phu nghe thấy liền bình tĩnh trở lại. Nếu Hạ đại sư biết người này, bọn họ cũng không phải lo lắng nữa. Mặc dù người này được Hạ đại sư gọi là huynh đệ, nhưng thực lực lại không bằng họ, khiến cho cả hai có chút đố kỵ. Người này đúng là một kẻ tốt phúc. Tạ Minh Kim lên tiếng, hắn buông dây cương bước tới gần xe ngựa. Tên sa phu tiến lên ngăn cản lúc nãy có chút sững người, bước lên cầm lấy cương ngựa. Cho dù trong lòng hắn không chấp nhận, nhưng trên mặt vẫn chẳng hề biểu lộ. Đây giống như là một công việc hàng ngày của hắn mà thôi. Hạ đại ca, Tạ Minh Kim nhỏ giọng nói, Thủy Huyễn Cẩn đại sư bảo ta tìm ngươi về, đại sư có chuyện cần thương nghị. Hạ Nhất Minh ngẩn người, do dự nhìn Viên Lễ Huân. Viên Lễ Huân ngồi bên cạnh hắn, vậy mà Tạ Minh Kim cũng chẳng có ý tứ. Nghe hắn nói xong, trong lòng nàng hơi buồn, nhưng vẫn nói. Thiếu gia, Thủy đại sư tìm ngươi chắc có chuyện quan trọng, ngươi về nhanh một chút. Hàn Nhất Minh gật đầu nói. Được, ta cũng nên đến đó. Nhưng đã tới đây rồi, ngươi cứ đi dạo một vòng nhé. Nói xong, hắn vỗ nhẹ cánh tay Tạ Minh Kim nói. Minh Kim, tàu tàu muốn đi dạo quanh đây, ngươi giúp ta đưa đi nhé. Tạ Minh Kim vỗ ngực nói. Đại ca cứ yên tâm, tiểu đệ biết rồi. Viên Lễ Huân nghe hắn nói mà đỏ mặt, nhưng cũng chẳng có phản đối. Nàng cảm thấy trong lòng hết sức ngọt ngào. Mặc dù không phải lần đầu tiên hắn gọi nàng như thế, nhưng mỗi lần nghe thấy, nàng vẫn có cảm giác ngọt. Hạ Nhất Minh xoay người như một tia chớp phóng đi. Động tác của hắn chậm rãi, nhưng chỉ sau vài bước đã biến mất. Hai vị sa phu nhìn Viên Lễ Huân cùng với Tạ Minh Kim. Chiếc xe ngựa này được cấp cho đại sư đường của Khai Vanh Quốc. Nó là phương tiện dành cho tiên thiên đại sư. Theo quy định của đại sư đường, chỉ có tiên thiên cường giả mới có thể được ngồi lên nó. Lúc này, Hà Nhất Minh đã đi, nhưng Viên Lễ Huân vẫn còn ở đó. Bọn họ vốn không có tư cách ngồi trên chiếc xe này. Nhưng cho dù có 10 lá gan, thì hai tên sa phu cũng không dám đuổi họ xuống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cười khổ làm như không thấy. Trên ngã tư phồn hoa nhất trong đô thành, Tạ Minh Kim luôn miệng kêu tẩu tẩu. Mặc dù bản tính của hắn hết sức vô tư, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, nên cũng biết chiều lòng phụ nữ. Chỉ cần Viên Lễ Huân để ý đến một thứ gì đó, hắn liền vung tiền ra mua. Ngay từ đầu, Viên Lễ Huân còn ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua. Nàng cũng là một người thông minh nên hiểu rõ tâm tư của Tạ Minh Kim. Mà nàng cũng biết rõ, Hà Nhất Minh hết sức coi trọng người bạn tốt này, nên cũng chỉ còn cách mặc kệ. Có điều nàng cũng cẩn thận hơn, chỉ trừ những cái cảm thấy có hứng thú, còn không cũng chẳng chú ý. Cho dù như vậy thì sau một vòng, trên tay Tạ Minh Kim cùng với mấy tên hộ vệ cũng có một đống bao lớn bao nhỏ. Phần lớn trong số đó không phải là thứ Viên Lễ Huân để ý, nhưng chỉ cần Tạ Minh Kim thích là hắn cầm theo luôn. Phần lớn là đồ dùng của phụ nữ. Tâm ý của hắn chẳng giấu được Viên Lễ Huân, nhưng nàng cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Do Hà Nhất Minh không đi cùng, nên Viên Lễ Huân cũng chẳng hứng thú lắm. Chỉ có điều, nàng hiểu suy nghĩ của Hà Nhất Minh, nên cố gắng đi nhiều hơn rồi mới trở về. Tạ Minh Kim cùng nàng đi tới con đường lớn. Chiếc xe ngựa đang dừng ở bên cạnh đường. Viên Lễ Huân đột nhiên hỏi. Tạ huynh đệ, xin thứ cho ta mạo muội, nhưng tại sao Thủy đại sư lại phái người đến đây? Mặc dù mọi người đều biết quan hệ của Tạ Minh Kim và Hạ Nhất Minh, nhưng hắn cũng không phải là người của Thiên La Quốc, nên cũng chẳng biết tại sao Thủy Huyễn Cận lại nhờ hắn đến nói với Hạ Nhất Minh. Tạ Minh Kim nhìn quanh nói. Lúc đó, Thủy đại sư và hộ quốc đại sư của Tệ Quốc đang nói chuyện thì có người vào, đưa cho Thủy đại sư một phong thư. Thủy đại sư xem xong liền hạ lệnh mời Hạ đại sư về. Tiểu đệ đang đứng ở đó, thế nên là đi luôn. Lúc này, Viên Lễ Huân mới cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng nàng cũng có chút lo lắng. Chẳng biết là chuyện gì mà Thủy Huyễn Cận lại vội vàng tìm kiếm Hạ Nhất Minh như vậy. Thấy nét mặt Viên Lễ Huân, Tạ Minh Kim liền hiểu nàng đang lo lắng điều gì. Lông mày nhướng lên, Tạ Minh Kim cao giọng nói. Tàu tàu, tàu cứ yên tâm. Trên đời này cũng chẳng có chuyện gì khó khăn với đại ca. Chỉ cần hắn ra tay, nhất định sẽ giải quyết được sự việc. Từ sau khi hắn thấy Hạ Nhất Minh mới 16 tuổi đã thành công bước vào tiên thiên, hình tượng của Hạ Nhất Minh trong lòng hắn đã cao thêm mấy lần. Với hắn, bất kỳ chuyện gì, Hạ Nhất Minh cũng có thể giải quyết dễ dàng. Viên Lễ Huân ngẩn người, lắc lắc đầu, không thể cười được. Nàng sống bên cạnh Hạ Nhất Minh nên cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đúng là vẫn không tin tưởng hắn được như Tạ Minh Kim. Đột nhiên, từ phía trước họ có tiếng vó ngựa dồn dập vọng đến. Tạ Minh Kim biến sắc mặt, bước lên một bước. Nhưng mấy tên hộ vệ của Tạ gia còn nhanh hơn hắn. Đám hộ vệ này đều được Tạ gia cho lựa kỹ càng. Bọn họ đều biết quan hệ của đại thiếu gia với Hạ Nhất Minh. Tiền đồ sau này của thiếu gia có thể nói là vô cùng rộng. Nên lúc này, bọn họ muốn lưu lại ấn tượng với đại thiếu gia. Từ đằng xa, có hơn 10 con khoái mã chạy tới. Những người này còn bá đạo hơn cả Tạ Minh Kim rất nhiều. Mặc dù bọn họ thấy Viên Lễ Huân cùng với đám người Tạ Minh Kim, nhưng cũng chẳng thèm chậm lại. Tạ Minh Kim biến sắc quát lớn. Dừng lại. Tuy nhiên, mấy con ngựa đó cũng chẳng dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Mấy người cưỡi ngựa còn há miệng cười ha ha. Nháy mắt, mấy con ngựa đã lao tới trước mặt bọn họ. Đám hộ vệ của Tạ gia hất hết đống đồ mới mua, rút binh khí tùy thân chém thẳng về phía trước. Mặc dù bọn họ đều biết, dám cưỡi ngựa chạy nhanh như thế ở đây thì không phải là kẻ đơn giản. Những người đó bọn họ không thể đắc tội được. Nhưng sau họ chính là đại thiếu gia. Trong tình huống thế này, cho dù là ai thì đám hộ vệ cũng nhanh chóng lao lên trước che trước mặt. Kỵ sĩ cầm đầu tức giận kêu lên: "Lớn mật!" Theo tiếng quát của hắn, một người từ phía sau vọt lên. Tốc độ của người đó còn nhanh hơn cả khoái mã, lao thẳng vào mấy tên hộ vệ của Hạ Gia. Đám hộ vệ này chẳng thể nhìn rõ động tác của người đó, chỉ cảm thấy đau đớn bị hắn đá văng ra ngoài. Thoáng cái, mấy tên hộ vệ chắn trước mặt Viên Lễ Huân cùng với Tạ Minh Kim đã bay đi như diều gặp gió. Tạ Minh Kim biến sắc, Đại Hành Gia ra tay liền biết rõ cao thấp. Người này vừa ra tay đã thể hiện vũ lực mạnh mẽ. Hộ vệ của Tạ Gia đều là cao thủ thất tầng, nhưng khi đối mặt với người này chưa được một chiêu đã bị đánh bay. Cũng may hắn không có hạ sát thủ. Mặc dù đám hộ vệ bị đánh bay khiến cho người ta phải sợ hãi, nhưng bọn họ cũng chẳng hề bị thương. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ hoàn toàn bình phục. Tạ Minh Kim tái mét mặt. Sự cuồng vọng của đối phương đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, người đó cũng đạt tới cửu tầng. Thực lực như vậy, hắn làm sao có thể chống đỡ? Nhìn thất ngựa vẫn đang lao tới như điên, hắn bất chấp tất cả đẩy Viên Lễ Huân ra ven đường. Đồng thời, hắn nhanh chóng vọt ra tới giữa đường. Mọi người đứng xem đều quay mặt đi, không dám nhìn. Thực lực không đủ thì né tránh là tốt nhất. Tuy nhiên lúc này, con khoái mã như tia chớp vọt tới. Tên kỵ sĩ cười dài vung roi lên. Chiếc roi ngựa như một con độc xà uốn lượn trong không trung. Ba! Tiếng vàng phát ra, Viên Lễ Huân kêu lên một tiếng. Từng giọt máu đỏ thắm từ trên cơ thể nàng bắn lên không trung. Tạ Minh Kim trợn mắt muốn rách. Hắn được Hạ Nhất Minh dặn dò chiếu cố Viên Lễ Huân. Nhưng chẳng biết hôm nay xui xẻo thế nào, chỉ có duy nhất Viên Lễ Huân bị thương. Hắn cực kỳ phẫn nộ, muốn vì Hạ Nhất Minh mà đòi lại công đạo. Hắn giống lên một tiếng như dã thú. Đôi mắt đỏ ngầu, trong nháy mắt dùng tốc độ nhanh nhất lao tới người dẫn đầu đoàn ngựa. Lúc này, một tiếng giống giận dữ vang lên. Sau đó, toàn bộ hộ vệ của Tạ Gia đã bị một kích làm cho bị thương. Động tác của hắn nhanh như tia chớp, chỉ một bước tiến lên đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đi tới bên cạnh Tạ Minh Kim. Duỗi thẳng cánh tay ra, đem toàn bộ ám khí của Tạ Minh Kim ngăn cản lại. Trong lòng Tạ Minh Kim cảm thấy nặng trĩu, thân thủ đáng sợ như thế, cho dù là trong Tạ Gia cũng chỉ có đại bá và phụ thân hắn mới có thể làm được. Hắn nhất thời hiểu được, vị này chính là một cao thủ hậu thiên thập tầng nội kình. Người nọ sau khi đem ám khí toàn bộ ngăn lại, tiếp tục đánh ra một trường. Một trường này cũng không hung mãnh, lực lượng trong đó đã được kiểm chế lại, nhưng động tác vẫn rất nhanh. Tạ Minh Kim nhảy vội ra sau, hắn dùng hết sức muốn tránh trường này, nhưng còn chưa đợi hắn kịp phản ứng đã cảm thấy một cỗ lực lượng. Theo sau đó, lập tức cảm nhận được một cỗ đau nhức tới tận xương tủy lan ra toàn bộ thân hình. Thân thể Tạ Minh Kim bay ngược lại sau mấy thước rồi mới rơi xuống mặt đất, bởi vì quá thống khổ mà gương mặt đã sớm vặn vẹo cả đi. Bất quá ngay giờ phút này, hắn đã nhìn ra được bộ dáng của tên kỵ sĩ, cũng đã nhìn được diện mạo người đã đánh bay hắn. Hơn nữa, đem khuôn mặt hai người này vĩnh viễn ghi nhớ ở trong lòng. Đám kỵ sĩ rời đi nhanh như một cơn gió, vì cao thủ thập tầng nội kình cũng theo đội ngũ rời đi. Bất quá trước khi hắn khởi hành, đã thấy được một cỗ xe ngựa xa hoa dừng ở gần đó. Sau khi nhìn thấy tiêu ký cỗ xe ngựa, người này hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt khẽ biến, lúc đó mới lên ngựa đuổi theo đội ngũ. Khi hắn đuổi tới được đội ngũ, lập tức phát ra một mệnh lệnh cho một thành viên trong đội. Thành viên này mặc dù trong lòng có chút khó hiểu, hơn nữa còn cho là không đúng, nhưng hắn lại không dám làm trái lời, không thể làm gì khác hơn đành quay ngựa, lặng lẽ phản hồi lại chỗ vừa rồi rời đi, lén lén quan sát hết thảy mọi việc. Gương mặt Tạ Minh Kim co quắp nửa ngày, cơn đau đớn mới hòa hoãn hơn. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, khi nhìn thấy rõ gương mặt Viên Lễ Huân, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lúc này, trên mặt Viên Lễ Huân có một vết máu chảy dài. Tạ Minh Kim nhất thời nghĩ tới một tiên quỷ dị của kỵ sĩ cầm đầu đánh ra. Hắn lập tức hiểu được, người nọ ra tay tuyệt đối là tận lực mà làm, một roi đó hướng về phía gương mặt Viên Lễ Huân mà đánh. Mặc dù bản thân Viên Lễ Huân có tu vi lục tầng nội kình, cũng không hề kém hơn bản thân hắn, nhưng bản thân Tạ Minh Kim có kinh nghiệm phong phú khi đối địch, còn Viên Lễ Huân lại là một người hoàn toàn mới, chưa từng giao thủ với ai. Cho nên sau khi bị một roi bất thình lình đánh ra, Viên Lễ Huân ngay cả né tránh cũng không có cơ hội, cứ như vậy bị trực tiếp quất trúng. Bất quá, nàng là người duy nhất không có tiếp xúc với vị cao thủ thập tầng nội kình kia, cho nên lúc này ngoài trừ gương mặt bị thương thì cũng không còn thương tổn gì khác. Lúc này, sa phu của xe ngựa mới chạy lại. Bọn họ sau khi thấy được một màn vừa rồi cũng chỉ đành thúc thủ vô sách, thẳng cho đến khi đám kỵ sĩ rời đi mới dám chạy đến cứu trợ. Sắc mặt Tạ Minh Kim đã trở nên tái xanh, hắn tiến lên trước vài bước nói: "Đại tẩu, tẩu lên xe trước đi." Viên Lễ Huân hiển nhiên cảm nhận được cảm giác đau đớn từ trên gương mặt chuyển tới. Nàng là một nữ hài tử, cho nên đối với dung mạo của mình cực kỳ quan tâm. Khi biết lòng tin vững chắc của mình bị phá vỡ, trong lòng nàng lập tức đại loạn, lục thần vô chủ. Khi nghe được Tạ Minh Kim nói, nàng theo tiềm thức gật đầu chui vào trong xe ngựa. Tạ Minh Kim xoay người lại, nhìn hai tên xa phô, thanh âm lạnh tanh nói: "Hai vị, vừa rồi là nhân vật của phủ nào?" Hai tên xa phu nhìn nhau, hai người không khỏi cười khổ. Một người trong đó có tuổi lớn hơn nói: "Những người vừa rồi chạy đi rất nhanh, cho nên hai người tiểu nhân cũng không nhìn rõ lắm." Trong lòng Tạ Minh Kim nhất thời nổi lên một tia giận dữ. Hắn vừa nhìn biểu hiện ánh mắt của hai người này, hơn nữa là đã đoán được hai người này khẳng định đã biết được bối cảnh của bọn họ. Chỉ bất quá, trong lòng bọn họ có chút kiêng kỵ nên không dám nói ra. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, xoay chuyển ánh mắt, thấy được đám hộ vệ đang miễn cưỡng đứng lên, nhưng thần sắc vẫn còn thống khổ, không thể làm gì khác hơn đành đem ngọn lửa tức giận trong lòng áp chế xuống. Trước mặt hai tên sa phu không giống như bình thường này, nếu không có thực lực cường đại bức bách, chỉ sợ bọn họ, đám hộ vệ bị thương này, chưa chắc đã lưu được lại bọn họ. Tạ Minh Kim miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng không biết có phải là do vết thương trên người liên lụy hay là do tâm tình tức giận, nụ cười của hắn lúc này so với khóc quả thật là còn khó coi hơn. "Nhị vị đại ca, mời hai vị hộ tống chúng ta trở về được chưa?" Hai người này thấy Tạ Minh Kim không tiếp tục truy vấn lai lịch của đám kỵ sĩ đó đều thở phào một hơi. Về phần hộ tống Tạ Minh Kim và Viên Lễ Huân trở về thì là việc bọn họ phải làm, tự nhiên là mở miệng đáp ứng. Hơn nữa hành động lúc này vô cùng cẩn thận, còn cẩn thận hơn dĩ vãng bội phần. Đám khoái mã tiếp tục ở trên đường phố, xuyên qua vài khu vực trong nội thành, tới trước một tòa trang viên thật lớn mới ngừng lại. Người cầm đầu nhảy xuống ngựa, sắc mặt của hắn có chút bất thiện, tựa hồ bởi vì chuyện nào đó mà tức giận vạn phần. Khi hắn xuống ngựa, mấy kỵ sĩ còn lại cũng nhảy xuống, hơn nữa còn đi theo hắn vào trong trang viên. Vị cao thủ thập tầng nội kình cũng từ trên khoái mã nhảy xuống, đi lên trước nói: "Tứ hoàng tử điện hạ." Người dẫn đầu chính là Đổ Phiên Quốc tứ hoàng tử Bộ Hãnh Thông. Hôm nay lúc mặt trời mọc, hắn cùng với nhị hoàng tử cùng nhau đi săn bắn, nhưng kết quả cuối cùng lại kém hơn một bậc, hơn nữa cuối cùng còn bị thua vào tay người ta. Cho nên trong lòng hắn mới cảm thấy vô cùng tức giận. Khi nãy vào thành, lấy tốc độ nhanh nhất của khoái mã trực tiếp chạy ở trong thành. Trên đoạn đường đi cũng đụng phải một ít nhà quyền quý của Khai Văn Quốc đang di chuyển trên đường, nhưng lấy thân phận của hắn mà nói thì không để ý tới những người đó, hơn nữa cũng không đủ để làm cho lửa giận trong lòng hắn được phát tiết toàn bộ. Bất quá, khi nghe được thanh âm của tên thủ lĩnh hộ vệ, cước bộ của Bộ Hãnh Thông lập tức dừng lại nói: "Bộ Vinh, có chuyện gì sao?" Bộ Vinh chần chừ một chút nói: "Điện hạ, mấy người chúng ta vừa gặp phải tựa hồ có chút lai lịch." Bộ Hãnh Thông hừ lạnh một tiếng nói: "Bất quản bọn chúng có lai lịch gì, chẳng lẽ luật pháp của Khai Văn Quốc có thể áp dụng lên người chúng ta?" Trong lòng Bộ Vinh mặc dù rất bất mãn bởi lời này, nhưng ngoài mặt vẫn không có dũng khí biểu lộ ra. Lấy thân phận của Bộ Hãnh Thông, hơn nữa còn làm Mộc Tấn Thiên ở bên cạnh, cho dù hắn có đụng phải thành viên hoàng thất của Khai Văn Quốc, chỉ cần không phải làm mất mạng, như vậy hết thảy đều không có là gì. Ít nhất, bọn họ cũng phải nể mặt mũi của Mộc Tấn Thiên và Đổ Thiên Quốc, nhiều nhất là bồi thường chút tiền, lập tức có thể chấm dứt được việc này. Nhưng mà, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bộ Vinh cười khổ một tiếng nói: "Điện hạ, mới khi vừa rồi thuộc hạ đi qua bọn họ, có nhìn thấy ở bên cạnh có dừng lại một chiếc xe ngựa. Hơn nữa bọn họ có lẽ là chủ nhân của cỗ xe ngựa đó." Bộ Hãnh Thông hừ lạnh một tiếng nói: "Xe ngựa, là người của gia tộc nào?" Khẩu khí của hắn tràn ngập thái độ không có việc gì, tự hồ hắn cũng chưa từng đem các quý tộc của Khai Văn Quốc để vào trong mắt. Trong lòng không khỏi than thở, Bộ Vinh biết tứ hoàng tử điện hạ ở trong nước hoành hành đã thành thói quen, cho nên khi tới Khai Văn Quốc hắn vẫn theo thói quen cũ. Chỉ là ở nơi đây dù sao cũng là một trong ba đại cường quốc ở vùng Tây Bắc, chứ không phải là một tiểu quốc. Điện hạ làm như vậy chỉ sợ sẽ mang tới cho quốc gia không ít phiền toái. Thế nhưng Bộ Vinh cũng không biết, bởi vì tính tình của Bộ Hãnh Thông mà lần này không phải chỉ gây ra một phiền toái nhỏ, mà là phiền toái ngay cả Mộc Tấn Thiên cũng không thể chống được. Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Bộ Vinh, Bộ Hãnh Thông không nhịn được nói: "Rốt cục là xe ngựa của nơi nào?" Bộ Vinh bất đắc dĩ ngẩng đầu, thoáng đè thấp âm thanh nói: "Điện hạ, xe ngựa đó dùng để chuyên đưa đón các đại sư của Khai Văn Quốc." Bộ Hãnh Thông ngẩn người ra, vẻ mặt của hắn lúc này lộ ra sự ngưng trọng. Hắn mặc dù cuồng vọng không cố kỵ, nhưng tốt xấu gì cũng biết tin thiên cường giả đối với một quốc gia có địa vị như thế nào. Hơn nữa, càng quan trọng hơn đó là tin thiên cường giả có vũ lực cường đại, nếu có ý định âm thầm tiếp cận, ám sát một người bình thường thì vô cùng dễ dàng. Lúc đó, thì ngay cả Mộc Tấn Thiên cũng không dám nói là có thể bảo trụ tính mạng cho hắn. Bởi vì hắn không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh Mộc Tấn Thiên mà không ly khai. Nếu như vậy thì không nghi ngờ gì, nó chẳng khác gì so với bị giam lỏng làm mấy. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn cũng nổi lên một tia xúc động, sau đó nói: "Ngươi đi thăm dò cho ta, chúng ta đến tột cùng là đã đụng phải gia quyến của vị tiên thiên đại sư nào." Bộ Vinh cúi đầu, nhẹ giọng đáp ứng một câu. Ở phía sau hai người, đám cận vệ đi theo lúc này mới biết được thân phận của những người đó. Bọn họ không khỏi thầm kêu may mắn, may là đụng phải gia quyến của tiên thiên cường giả, chứ nếu là bản thân tiên thiên cường giả thì chỉ sợ lúc này bị bầm dập nằm trên mặt đất sẽ không phải là mấy người vừa nãy mà là bọn hắn à. Không mất bao nhiêu thời gian, người mà Bộ Vinh đã an bài đi do thám lúc nãy đã quay trở về. Khi Bộ Hành Thông biết được chiếc xe ngựa đó cũng không phải là tiến vào đại sư đường của Khai Vanh quốc mà là tiến nhập vào khu vực của tiểu quốc, trong lòng hắn giống như được buông bỏ một tảng đá xuống. Chỉ cần không phải là đại sư của Khai Vanh quốc thì sẽ không nhận được sự ủng hộ toàn lực của Khai Vanh quốc. Còn hộ quốc đại sư của tiểu quốc, nếu là nỗ lực hao phí đại giới, hắn là có thể dễ dàng giải quyết. Dù sao, cũng không phải là vị tiên thiên cường giả nào cũng nguyện ý vì việc này mà đắc tội với Mộc Tấn Thiên và Đô Phiên quốc ở phía sau lưng hắn. Trong khu tiếp đón các đoàn đại sứ, Hà Nhất Minh không nhanh không chậm đi tới nơi ở của Thủy Huyễn Cật đại sư. Ở trong khu vực này, không nghi ngờ gì người được tôn kính nhất chính là các tiên thiên cường giả. Bọn họ là trụ cột của một quốc gia, cho nên hưởng đãi ngộ vô cùng tương xứng. Nơi ở của Thủy Huyễn Cận chẳng những vô cùng lớn, hơn nữa còn tao nhã, thậm chí so với Thiệu Minh cư của lão ở Thiên La quốc còn có phần tương tự. Bởi vậy mới thấy được, đối với nơi ở của các tiên thiên cường giả, Khai Vanh quốc phi thường lưu ý tới. Bọn họ không tiếc khí lực thu thập thông tin về sở thích của từng người một. Đây là do quốc lực của họ cường đại, ít nhất là Thiên La quốc không có khả năng làm một cách hoàn mỹ như thế. Đương nhiên, lấy uy vọng của Thiên La quốc cũng khó có thể mời được nhiều tiên thiên cường giả tới thủ đô như vậy. Cho nên ngay cả bọn họ có chịu hao tổn đại giới làm ra những khu vực như thế này thì cũng không có chỗ dùng. Hà Nhất Minh ở trong trang viện lững thững đi, trong lòng hắn cũng không hề có chút lo lắng nào. Hắn tin tưởng nếu xảy ra chuyện gì khẩn cấp như vậy tìm đến hắn cũng sẽ không phải là Tạ Minh Kim mà là vài tên đệ tử của Thủy Huyễn Cận, thậm chí khi là bản thân lão. Khi bước vào trong viên lạc, Hà Nhất Minh đã cảm ứng được ở đây có hai cỗ hơi thở cường đại. Đây là hai luồng thiên địa khí xảy ra giao tiếp với nhau, đại biểu cho hai vị tiên thiên cường giả. Hai vị tiên thiên cường giả ở bên trong cũng không che giấu hơi thở của mình, khiến cho các cao thủ có cùng cấp bậc rất dễ dàng tìm được phương vị và nhân số trong đó. Sau một lát, Hà Nhất Minh đã đi tới một tòa lầu. Khi cước bộ hắn bước vào trong, lập tức nghe được âm thanh quen thuộc của Thủy Huyễn Cận chuyển đến. "Hạ huynh đệ, ngươi quay về thật mau à?" Hà Nhất Minh cười cười nói: "Lão ca mời đến, tiểu đệ làm sao dám chỉ hoãn đây." Thủy Huyễn Cận cất tiếng cười to, nghe được một câu này của Hạ Nhất Minh có điểm tôn kính, trong lòng hắn có chút đắc ý. Những ngày sống cuối cùng này của lão còn có thể kết giao được với một vị bằng hữu như thế, quả thật là may mắn nhất trong cuộc đời lão. Bất quá lão cũng hiểu được, đây là bởi vì Hạ Nhất Minh biết được nguyên do trong đó, cho nên mới tỏ vẻ khách khí như thế. Mà ở phía đối diện, ánh mắt của Đỉnh Thế Quang lộ ra vẻ tiếc nuối. Lão là tiên thiên cường giả đầu tiên gặp mặt Hạ Nhất Minh khi hắn tấn chức. Nếu sớm biết Hạ Nhất Minh dễ dàng tiếp nhận yêu cầu của Thiên La quốc như vậy, thì hắn khẳng định sẽ không tiếc thứ gì để mời Hạ Nhất Minh đảm nhiệm chức vụ hộ quốc đại sư cho Hỏa Ô quốc. Bất quá giờ phút này nói gì thì cũng đã chậm. Có một số việc sau khi bỏ lỡ cơ hội thì không thể phản hồi lại. "Hạ huynh đệ, mời ngồi." Thủy Huyễn Cận sớm đã đứng lên cười nói. Nhìn Thủy Huyễn Cận không có ý định nói ra tin tức gì xấu, trong lòng Hạ Nhất Minh bình tĩnh trở lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh hai vị tiên thiên cường giả, tự châm trà uống. Nước trà vào trong miệng hắn, nhưng lại không thưởng thức được thứ gì. Thấy được bộ dạng của hắn, Đỉnh Thế Quang không khỏi thở dài, lắc đầu khẽ nói. "Đáng tiếc, đáng tiếc." Thủy Huyễn Cận nghe thấy vậy, cười ha ha nói. "Có rất nhiều con đường để đi, tâm tình thông suốt, dứt khoát mà làm mới là chân lý." Hạ Nhất Minh hiển nhiên biết Đỉnh Thế Quang nói đáng tiếc điều gì, không khỏi cười nói. "Đỉnh huynh, theo ý của ta, cái mà gọi là danh trà, sau khi ngâm nước, bất quá cũng chỉ là một loại nước giải khát mà thôi. Có lẽ có người mượn trà đạo để tăng tu dưỡng của bản thân, nhưng con đường này tuyệt đối không thích hợp với người khác. Đỉnh Thế Quang run người một chút, hắn trầm ngâm chốc lát, rốt cục gật đầu nói: Hạ huynh nói không sai, đại đạo có ngàn lối, mỗi người có một con đường thích hợp để đi. Thủy Huyễn Cận cũng thở dài một tiếng nói: Ở trên thế giới này, việc có thể làm cho chúng ta động tâm còn nhiều lắm, ngay cả chúng ta sống lâu như thế này cũng không thể hoàn toàn biết hết, mà có thể tìm được một chuyện tình làm cho toàn tinh thần và thể xác đầu nhập vào trong đó cũng là vinh hạnh cho chúng ta rồi. Đỉnh Thế Quang kinh ngạc nhìn Thủy Huyễn Cận, hắn mơ hồ cảm giác được tâm tình của lão bằng hữu này tựa hồ đã xảy ra biến hóa rất lớn, thậm chí còn trở nên siêu phàm thoát tục, mà biến hóa tâm lý còn khó khăn hơn việc làm chân khí tăng trưởng gấp trăm ngàn lần. Thật không rõ lão làm thế nào mà có thể nhìn thấu được việc này. Thủy huynh, tu dưỡng của ngươi so với 10 năm trước đã tiến một bước dài à? Đỉnh Thế Quang thành khẩn nói. Thật không biết làm thế nào mới đuổi kịp ngươi đây. Ánh mắt Thủy Huyễn Cận nhất thời trở nên cổ quái. Hắn cười khổ một tiếng nói. Đỉnh huynh, ta có thể đột phá gông cùng tâm linh kỳ thật là do ngẫu nhiên thôi, ngươi không cần phải hâm mộ như vậy. Đỉnh Thế Quang không hiểu chút nào, mà thần thái trong mắt Hạ Nhất Minh lại có chút hơi buồn bã. Thời gian của hắn không còn dài, cũng không phải ai cũng biết. Nếu không có cảm giác kỳ dị của Hạ Nhất Minh, cho dù là ai cũng không thể dò xét được nông sâu của lão. Cho nên các tiên thiên cường giả cũng không biết tâm cảnh của Thủy Huyễn Cận sở dĩ biến hóa như vậy, kỳ thật là do lão biết bản thân sắp tới kỳ đại hạn, cho nên mới có thể giác ngộ, nhìn ra được những vấn đề mà trước nay không nhìn thấu. Thế nhưng tư tưởng được giải khai, nếu muốn tiến thêm một bước, như vậy lấy tuổi tác và thực lực của lão thì quyết không thể nào xảy ra. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, liền đổi đề tài nói. Thủy lão ca, lão ca gọi tiểu đệ trở về là có chuyện gì vậy? Thủy Huyễn Cận đưa tay ra lấy một phong thư nói. Đây là từ Hạ Gia Trang chuyển tới, họ muốn để cho ngươi lập tức xem qua. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, nhìn phong ấn phía trên phong thư, biết chưa có người nào động tay động chân vào đó. Sau đó hắn đem phong thư mở ra, lấy ra thư tín ở bên trong. Tùy ý xem qua một chút, trên mặt Hạ Nhất Minh lập tức lộ ra một tia mỉm cười. Thủy Hiến Cận tò mò hỏi. Hạ huynh, không biết có chuyện gì xảy ra? Hạ Nhất Minh đem thư tín nhận được cất đi nói. À, cũng không có gì đại sự. Bất quá có một vị trưởng bối quay về gia trang, cho nên muốn thông báo để cho tiểu đệ an tâm mà thôi. Nội dung thư tín rất đơn giản. Hạ Lệ Bảo mang theo 5 đệ tử cửu tầng nội kình của Hoành Sơn Nhất Mạch trở về tọa trấn ở Hạ Gia Trang. Trong 5 tên đệ tử này, có 2 tên là hậu nhân của Linh Dược Phong Hạ Vũ Cận, còn có 3 gã là đệ tử chân truyền của Lục Chánh Nghi. Bọn họ theo Hạ Lai Bảo về tới Hạ Gia Trang, vũ lực của Hạ Gia Trang lập tức nhảy lên đứng đầu trong Thái Thường huyện. Chỉ cần không xuất hiện tiên thiên cường giả, như vậy Hạ Gia tuyệt đối sẽ vững như bản thạch. Mà càng làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy yên tâm nhất là đại bá ở trong Hoành Sơn cũng hết sức khỏe mạnh. Có uy vọng của Hạ Nhất Minh, hôm nay ở trên Hoành Sơn, 4 vị trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão đối với Hạ Thiên Tín có vài phần coi trọng. Linh Dược ở Linh Dược Phong đối với lão đã mở ra toàn bộ, hơn nữa còn tự mình chỉ điểm võ đạo cho. Có thể nói với điều kiện như vậy, Hạ Thiên Tín nếu không còn tấn chức được tiên thiên cảnh giới thì đó là trời địch, không ai có thể phản hồi được. 3 người nói chuyện nửa ngày, trao đổi một chút tâm đắc trong võ đạo với nhau. Bỗng nhiên, từ xa truyền lại một trận ồn ào, mà còn hướng tới chỗ đám người Hạ Nhất Minh đi đến. Hai tay của Hạ Nhất Minh hơi động, nhất thời sắc mặt hắn đại biến, không kịp nói một câu nào, hai chân hơi dùng sức đã lập tức biến mất khỏi chỗ ngồi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 56 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.